Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Yêu Nguyệt lần nữa giết người. Đao quang hiện lên, nam tử trực tiếp đứng ở chỗ cũ bất động. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn, nhanh chóng lấy ra giấy bút đổi một cái địa phương. Giống như Diệp Tâm Trần sở liệu, hắn cùng Yêu Nguyệt vừa ly khai. Cái này thời điểm nam tử đầu lâu mới rớt xuống, máu tươi phun khắp nơi đều là. Tiểu Nguyệt, lần sau giết người không muốn làm máu tanh như vậy. Nhân gia điếm tiểu nhị quét dọn vệ sinh cũng là rất phiền toái. Diệp Tâm Trần không có chú ý tới, hắn tâm tính đã chuyển biến. Trước đây Yêu Nguyệt giết người, Diệp Tâm Trần trung quy sẽ khuyên một câu. Hiện tại Yêu Nguyệt giết người, Diệp Tâm Trần chỉ là nhắc nhở nàng không muốn đem mà làm quá bẩn, cho người ta tiểu nhị chọc phiền toái. Nam tử đầu rớt xuống, dẫn tới người chung quanh tiếng kinh hô. Cái này chết đi nam tử, bọn họ rất nhiều người đều biết, chính là cái này đảo nhỏ đảo chủ thân đệ đệ. Tại trên đảo nhỏ một mực coi trời bằng vung, sẽ không ai dám trêu chọc, bởi vì cái này đảo chủ chính là nhập đạo tồn tại. Nhập đạo tồn tại, hiện tại Tây Châu Đại Lục đều là 10 phần khó gặp. Tại cái này một mẫu 3 phần mà đảo nhỏ, nhập đạo cường giả tuyệt đối là hoành hành vô kỵ bá chủ. Coi như đoạn này thời gian không ngừng có cường giả chạy đến, cũng chỉ là nhập đạo cấp bậc. Đảo nhỏ đảo chủ cũng chưa từng có để trong lòng, cùng nhập đạo cấp bậc tranh đấu, hắn cũng sẽ không cho là chính mình thất bại. Tiểu nhị, ta muốn thức ăn nhanh lên lên đi, ta đều đói. Thấy được một mực không có động tĩnh, Diệp Tâm Trần chỉ có thể gọi là nói. Điếm tiểu nhị nghe được Diệp Tâm Trần kêu to, cả người hắn đều dọa sắc mặt trắng bệch. Hắn còn là cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Tâm Trần kêu đồ ăn đưa lên tới. Vị gia này, ngươi đi nhanh lên đi, bị ngươi giết người này. Vâng, chấm ngoặc kép, Vương tiểu nhị, trở về, không muốn sống. Trưởng quỹ tử sắc mặt dọa trắng xám, vội vàng quát lớn. Điếm tiểu nhị cũng sợ hãi, cũng không dám cùng Diệp Tâm Trần nói nhiều, sợ tự rước lấy họa. Diệp Tâm Trần lắc đầu, không để ý đến. Ăn cơm đồng thời hắn vẫn còn nghiên cứu chính mình viết xuống pháp thuật. Những cái này pháp thuật đều là truyền thừa cùng huyễn linh mẫu thủ. Nghiên cứu rất lâu, mặc dù có một chút tâm đắc, thế nhưng Diệp Tâm Trần trung quy rất là không thỏa mãn. Đúng, chính mình địa sát thất thập nhị thuật không phải có thật nhiều pháp thuật sao? Trước đây Diệp Tâm Trần thực lực yếu, hắn chỉ luyện được thất thập nhị thuật trung biến hóa thuật. Thế nhưng địa sát thất thập nhị thuật không phải nhưng chỉ có biến hóa thuật. Theo thứ tự là Thông U, Xua Thần, Gánh Sơn, Cấm Thủy, Tá Phong, Bố Vụ, Kỳ Tình, Đảo Mưa, Tọa Hòa, Nhập Thủy, Yểm Nhật, Ngự Phong, Trừ Thạch, Thổ Diễm, Thôn Đao, Hồ Thiên, Thần Hành, Đi Thủy Trượng Hiểu, Phân Thân, Ẩn Hình, Tục Đầu, Xác Định Thân, Trảm Yêu, Thỉnh Tiên, Truy Hồn, Nhiếp Hồn, Chiêu Vân, Thủ Nguyện, Vận Chuyển, Giá Mộng, Phân Tán, Ký Trượng, Khô, Nhương Tai, Giải Ách, Hoàng Bạch, Kiếm Thuật, Xạ Phúc, Hành Thổ, Tinh Thuật, Bố Trần, Giả Hình, Phun Hóa, Chỉ Hóa, Thi Hiểu, Rời Cảnh, Đưa Tới, Tích Vân, Tụ Thú, Điều Cầm, Khí Cấm, Đại Lực, Lộ Ra Đá, Phát Quang, Chướng Phục, Dẫn Đường, An, Khai Tị, Dược Nham, Manh Đầu, Vào Sao, Uống Nước, Ngọa Tuyết, Bảo Nhật, Làm Hoàn, Phù Thủy, Y Dược, Biết, Thức Địa, Ích Cốp, Yểm Đào. Cái này địa sát thất thập nhị thuật chung, Diệp Tâm Trần cũng chỉ đem giả hình loại biến hóa này thuật học được. Về phần cái khác, hắn căn bản cũng không có đi tu luyện. Diệp Tâm Trần những cái này như vậy nỗ lực nghiên cứu pháp thuật, cũng là vì nếu như Băng Giao không đồng ý đàm phán hòa bình, buông tha tiêu diệt Tây Châu Đại Lục kế hoạch, hắn nhất định phải thời điểm cũng cần vận dụng võ lực. Bất quá lấy chính mình trước mắt thực lực, hắn cũng chỉ là thiên địa càn khôn thực lực, tại những người khác phía trước còn có thể kiêu ngạo một cái. Thế nhưng tại phong thần cường giả Băng Giao phía trước, Diệp Tâm Trần liền không cách nào đối phó Băng Giao. Năm đó Tôn Ngộ Không có thể bằng vào địa sát thất thập nhị thuật đại náo thiên cung, chẳng lẽ là bởi vì Tôn Ngộ Không thiên tạo chi tài, mới tu luyện trăm năm liền có thể đánh quá thiên địa chúng thần sao? Đương nhiên không phải, địa sát thất thập nhị thuật các loại huyền ảo pháp thuật, nhường thiên địa chúng thần cầm hắn căn bản cũng không có biện pháp. Ngay tại Diệp Tâm Trần nhắm mắt tu luyện pháp thuật thời điểm, Hải Đào đào chủ dẫn người giết lên tới. Đào chủ với tư cách là nhập đạo cường giả, nghe được đệ đệ mình bị giết chết, phẫn nộ đào chủ rất nhanh liền mang theo chính mình người ngựa bao vây toàn bộ quán rượu. Ngươi là giết ta đệ đệ. Đào chủ vừa nhìn thấy Diệp Tâm Trần liền phẫn nộ kêu lên. Diệp Tâm Trần mở mắt ra liếc mắt nhìn đào chủ, chỉ yêu nguyệt, nói, chính là nàng giết ngươi đệ đệ, cùng ta không có liên quan, ngươi đi tìm nàng tính sổ đi. Đối mặt Diệp Tâm Trần vung nồi, yêu nguyệt rất vô tội liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, bất quá đối mặt cái gọi là hải đào đào chủ, nàng thần tình trên mặt đã biến băng lãnh. Khởi vụ. Diệp Tâm Trần đột nhiên không giải thích được nói một câu. Ban đầu phẫn nộ đảo chủ nghĩ muốn một cái giết yêu nguyệt. Thế nhưng Diệp Tâm Trần không giải thích được một câu nhường hắn dừng bước lại. Bởi vì hắn cũng nhìn ra yêu nguyệt chỗ đứng vị trí. Rõ ràng tựa như một cái phổ thông thị nữ. Cái kia giết đệ đệ mình nhất định là người này sai khiến. Đầu óc người có bị bệnh không? Trung tâm buổi trưa chỗ đó có sương mù. Đào chủ nhịn không được cười nhạo. Hắn nghĩ muốn tiến lên giết Diệp Tâm Trần. Nhưng vừa lúc đó, đào chủ trước mắt một vùng mông lung. Chuyện gì xảy ra? Ta thấy thế nào không thấy? Đào chủ nhịn không được hét lớn. Người chung quanh bị đột nhiên liền xuất hiện sương mù lớn cho hù đến. Khởi vụ hẳn là chậm rãi lên. Thế nhưng cái này sương mù lớn không có chút nào điềm báo trong chớp mắt xuất hiện. Thậm chí sương mù nồng đậm đều không thấy mình ngón tay. Vụ khứ, Diệp Tâm Trần tiếp tục nói. Quán rượu tất cả mọi người đều nghe được câu này. Rất nhanh sương mù liền tiêu tán. Rất nhiều người trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa vặn chính là thiếu niên kia làm. Một câu xuống tới, liền khởi vụ. Thiên a, đây còn là nhân loại có thể làm đi ra sao? Phong tới, Diệp Tâm Trần tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn trước đây không có tỉ mỉ nghiên cứu địa sát thất thập nhị thuật. Đó là bởi vì hắn còn tưởng rằng địa sát thất thập nhị thuật chỉ là phổ thông biến hóa pháp thuật. Bởi vì đại đa số người đều cùng địa sát thất thập nhị thuật kêu thất thập nhị biến. Thế nhưng Diệp Tâm Trần chân chính thoạt nhìn, mới phát hiện, chính mình có vẻ như hiểu lầm đại. Cái này nơi đó là biến hóa thuật. Đây quả thực là pháp thuật bách khoa toàn thư. Diệp Tâm Trần hô phong tới sau. Đảo chủ dọa cho rằng còn sẽ có cuồng phong gào thét. Thế nhưng đợi nửa ngày cũng không có phản ứng. Đảo chủ buông lỏng một hơi. Cho rằng Diệp Tâm Trần chỉ là cố làm ra vẻ. Vừa vặn cái gọi là khởi vụ tản mạn sương mù. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tại trên hải đảo, cái gì khí trời ác liệt chưa từng gặp qua. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng. Hắn có vẻ như lần này pháp thuật thất bại. Chính mình thật là một cái đồ đần. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại không biết. Nếu như địa tiên giới cái khác học tập địa sát thất thập nhị thuật nghe được Diệp Tâm Trần như vậy, tự diễu. Bọn họ nhất định sẽ xông lại cùng Diệp Tâm Trần chạy qua tới dốc sức liều mạng. Rất nhiều người cũng tu luyện qua địa sát thất thập nhị thuật. Thế nhưng duy nhất có thể đem địa sát thất thập nhị thuật cho toàn bộ luyện được cũng chỉ có Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, còn có Ngưu Ma Vương. Bọn họ bên trong đệ nhất thiên tài liền là Tôn Ngộ Không. Thế nhưng mà coi như vậy, Tôn Ngộ Không cũng dùng hơn mấy chục năm thời gian mới nắm giữ địa sát thất thập nhị thuật. Trong đó, cũng không biết hắn tu luyện mấy trăm lần mấy vạn lần. Mà Diệp Tâm Trần chỉ dùng một lần liền dùng ra tới. Triệu hoán phong pháp thuật, hắn một lần không có thành công, còn cho là mình chính là đồ đần nha. Đảo chủ cảm thấy cái này khởi vụ hẳn là cùng Diệp Tâm Trần không có liên quan. An ủi mình một chút, đảo chủ giơ lên trong tay vũ khí muốn xông lại. Phong tới, Diệp Tâm Trần tiếp tục hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.